Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2643. Khóc chuyện audio.com. Chính là muốn cùng đối phương nói thêm mấy câu. Biết chút tiếng Nhật, Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn thấy kem của mình đều nhanh tan hết rồi. Tranh thủ thời gian liếm liếm. Nào biết được nam sinh đối diện lập tức liền thẳng lưng. Ánh mắt chằm chằm đi qua. Cái ánh mắt kia có loại cổ quái nói không nên lời. Cô kỳ quái nhìn người một chút. Cậu làm cái gì? Trình Dịch Nam nhanh chóng đưa ánh mắt rời. Có chút phiêu hốt, không có gì. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm hắn không phải là muốn cướp đồ ăn của mình đi. Thế là tốc độ càng ngày càng nhanh thêm mấy phần. Không hai ba lần liền ăn xong. Trình Dịch Nam, Trầm Mộc Bạch liếm môi một cái. Có chút vừa lòng thỏa ý nói. Không có việc gì đi. Không có việc gì tôi liền đi trước. Cô lúc này còn không có tâm tư gì đi thông đồng em trai. Dù sao đối phương mở miệng một tiếng cô gái mập nhỏ. Rõ ràng chính là đối với cô không có hứng thú. Nhiều lắm là cảm thấy chơi vui mà thôi. Cô hiện tại lực chú ý vẫn là đặt ở trên người anh trai được rồi. Người này mặc dù nhìn không ra tâm tư gì. Nhưng tối thiểu không kháng cự cô tới gần. Hơn nữa còn nguyện ý chủ động tới. Chờ chút, Trình Dịch Nam vội vàng đem người bắt lại. Trầm Mộc Bạch quay đầu. Cậu thế nào, giúp tôi một việc. Nam sinh suy nghĩ một chút nói. Ở trước khi đối phương cự tuyệt, tranh thủ thời gian nói bổ sung. Hoàn thành về sau tôi mời cậu ăn đồ ăn vặt một tuần lễ. Tùy cậu chọn, Trầm Mộc Bạch có chút phản ứng không kịp. Sau khi phản ứng không chút nghĩ ngợi đáp ứng rồi, thành giao, có đồ vật ăn, lại có thể tiếp cận Trình Dịch Nam, cô vì sao không đáp ứng đâu? Trình Dịch Nam lại có chút mất hứng, cậu liền không hỏi xem là chuyện gì sao? Người khác cậu cũng như vậy, Trầm Mộc Bạch, có khó hầu hạ hay không? Có khó hầu hạ hay không? Cô không hiểu nhìn người một chút, chẳng lẽ cậu còn có thể bán tôi hay sao? Trình Dịch Nam nghĩ. So bán cậu còn đáng sợ hơn, hắn thu hồi tư tưởng có chút nguy hiểm của bản thân. Trực tiếp đem tay người kéo đến thuận theo tự nhiên lại cực kỳ thuần thục, đồng thời không có chút nào tự biết, giả bạn gái của tôi, giúp ta ứng phó cá nhân, Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, chờ đến lúc đó về sau, có cái nữ xinh đẹp vừa thấy được bọn họ, liền cười đến đặc biệt vui vẻ. Dịch Nam ca, anh đã đến, Trình Dịch Nam nắm tay thiếu nữ, lòng có chút không yên, nghĩ thầm cái cô gái mập nhỏ này tay thật đúng là rất mềm. Sau đó có chút bóp một lần, Trầm Mộc Bạch, hắn coi ta là gì, thịt heo sao, nữ xinh đẹp đi đến trước mặt, nhìn thấy bọn họ nắm tay cùng một chỗ, mày may lơ đễnh, Dịch Nam ca, cô ấy ai vậy? Rất hiển nhiên, nữ sinh không coi Trầm Mộc Bạch là làm tình địch loại này. Trình Dịch Nam nhìn người một chút, bạn gái của tôi, Hướng Bối Bối, cô về sau đừng tới tìm tôi, bằng không thì để anh cô cũng khó làm. Hắn cùng anh trai Hướng Bối Bối là đánh bi, ta nhận biết, không sai biệt lắm một năm, nhưng Hướng Bối Bối mấy tháng trước gặp được hắn về sau. Chết sống nói muốn làm bạn gái hắn. Trình Dịch Nam cũng không phải sợ đối phương quấn lấy, chủ yếu là Hướng Bối Bối nói nếu là hắn có bạn gái. Liền hết hy vọng, anh em mặt mũi vẫn là phải cho, Hướng Bối Bối có chút không thể tin, chỉ cô ta, bạn gái của anh, Dịch Nam ca, anh có thể đừng gạt em. Trình Dịch Nam liếc qua đi qua, kéo môi cười lạnh, cô ấy thế nào, cô nhưng lại nói cho tôi nghe một chút đi. Hướng Bối Bối thấy qua Trình Dịch Nam bộ dáng đánh nhau. Khí tức quanh người không sai biệt lắm liền cùng hiện tại một dạng. Cô ta nhịn không được lui về sau một bước, đem lời nói trong cổ họng toàn bộ đều nuốt xuống. Dịch Nam ca, em không phải ý tứ này. Cái này cũng quá đột nhiên. Anh để cho em làm sao tin tưởng. Cách chương.